Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, mượn thi, hành lang tiền chỉ còn sáng quắc rỗi nhìn Thôi Ngọc, hãy nhìn nam tử kia cô đơn thân ảnh, nàng đột nhiên cảm thấy lại có chút khí không đứng dậy. Này làm việc gì sai tình là hắn, chiếm tiện nghi hay là hắn, thế nào nàng mới nói hắn hai câu, hắn nhưng lại như thế khổ sở đâu. Một trận đêm gió thổi qua, sáng quắc lãnh đánh cái rung mình, có thể là đổ mưa duyên cớ, ôn tuyền bờ hồ khí trời nhiệt khí tiêu tán mở ra. Chỉ làm cho nhân cảm thấy chung quanh cảnh vật đều có chút biến hóa. Sáng quắc không để ý, phục lại đã quên liếc mắt một cái Thôi Ngọc rời đi phương hướng. Chỉ là kia mới vừa rồi còn uốn lượn không biết tận cùng lộ phút chốc rộng mở trong sáng đứng lên. Nghĩ đến là bản thân hoa mắt, nàng lấy tay trà sát cánh tay, chạy vào trong điện đóng cửa lại đến, nam nhân một đường đi tới, mỗi một bước tựa như đều có ngàn cân trọng, tối nay chuyện đã xảy ra làm cho hắn nghĩ mãi không xong. Bản thân mặc dù là ẩm rượu, cũng sẽ không thể đem thông hướng nội cung lộ cùng đi hướng thần tử tẩm điện lộ làm hỗn. Huống chi nội cung ngoại có Kim Ngô vệ đang trực. Là vô luận như thế nào sẽ không đem một cái ngoại thần bỏ vào đi. Sao cho hắn hôm nay nhưng lại một đường thông suốt đến công chúa tẩm điện hậu viện. Nữ tử kia một tiếng Thôi Ngọc ở trong đầu nấn ná không đi. Hắn lòng có mong đợi, lại sợ kết quả là bất quá công dã chàng vui mừng. Hoảng hốt gian nhớ lại từ trước, động phòng hoa trúc chi đêm, hắn mang nàng mới nếm thử mây mưa. Lưỡng tình lưu luyến gian hắn gọi nàng Dung Yên, mới vừa rồi còn bởi vì đau đớn mà rơi lệ kiều thê đột nhiên nín khóc mỉm cười. Cúi đầu nằm sấp ở trong lòng hắn cọ một hồi lâu mới ngẩng mặt đến gần từng tiếng dỗ hắn nói. Phu quân, ta gọi minh mị, tươi đẹp. Nam nhân hai mắt mê ly, chỉ làm đây là của nàng khuê danh tiểu tự, liền y nàng lại hoán vài câu. Tươi đẹp là âm u minh. Quỷ mị mị, biết hắn nghĩ sai lầm rồi tự, nàng ôn nhu sửa chữa. Thôi Ngọc cho rằng nàng là vui đùa, kháp của nàng eo nhỏ, híp mắt nói một câu yêu tinh, liền lại đem nàng hung hăng áp ở dưới thân, cho đến khi nàng kiều mị rên rỉ theo gắn bó tràn ra đến. Hắn vẫn là không chịu buông quá nàng, chỉ là từ ngày đó khởi, nàng liền không cho hắn kêu nàng Dung Yên. Thôi Ngọc lơ đễnh, tất cả đều y nàng, hiện đang nhớ tới đến, kỳ thực từ lúc khi đó hắn nên biết, minh mị không là trưởng tôn Dung Yên, nàng chẳng qua là đỉnh trưởng tôn gia tiểu thư thân phận gả cho hắn mà thôi. Nếu không là hắn hậu chi hậu giác, có lẽ kết cục sẽ không là như thế này, có lẽ của hắn mị nhi sẽ không chết, vẫn có thể làm bạn hắn tả hữu, nói một chút cười cười, nghĩ vậy nhi. Thôi Ngọc đau lòng thành một đoàn, của hắn mị nhi, bị hắn tự tay giết chết mị nhi, mặc dù còn sống cũng khẳng định hận hắn tận xương, quyết sẽ không lại tha thứ hắn, khả vô luận như thế nào, hắn đều phải thử một lần, mặc dù nàng thật sự đều không phải phàm nhân, khi hắn cũng không quan tâm ni chỉ cần có thể một lần nữa cùng với minh mị. Chả cái giá lớn đến đâu hắn đều nguyện ý. Dù sao hắn không quá tin tưởng trong thiên hạ sẽ có như thế tương tự hai người. Chỉ là như hiện tại đã nói nàng kia là minh mị. Lại có chút gắn liền với thời gian thượng sơ mân ni Thôi Ngọc nhớ tới kia tiểu nha hoàn gọi nàng. Vì công chúa, hắn ở lễ bộ đang trực nhiều năm, hậu cung hoàng tử hoàng nữ cũng lược hiểu biết, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua này một vị, cảm thấy có chủ ý. Hắn nghĩ ngày mai sáng sớm liền thác nhân hỏi thăm một chút. Như vậy hôm nay phát sinh hết thảy hay không là ảo cảnh. Mà thân phận của nàng lại là cái gì? Có lẽ là có thể triệt để rõ ràng. Mà bên kia tẩm điện nội, sáng quắc đi vào nội thất, gặp kia mới vừa rồi còn phi ở công chúa trên người ngoại bào lại bị cởi ném tới một bên. Nhịn không được tiến lên nói. Công chúa, người bệnh này vừa mới hảo. Làm sao có thể mặc như thế đơn bạc đem nhân phù trở lại trên giường. Lại vì nàng cái thượng nhất giường chăn, tiểu nha hoàn thế này mới nhẹ nhàng thở ra, xem nàng mi tâm nhanh túc bộ dáng, nữ tử cười chạc nàng ót một chút, ngươi mới bao lớn, từ đâu đến nhiều như vậy phiền lòng sự, sáng quắc nhu nhu ót nhi. Cười cười nói, ta không phải vì bản thân phiền lòng, ta là lo lắng công chúa thân thể, nàng gia chủ từ trước đó vài ngày bệnh nghiêm trọng. Suýt nữa không bảo đảm mệnh, thượng quầy thuốc mọi người thúc thủ vô sách, văn đức hoàng hậu năm ngoái mùa hè vừa mới băng thề. Bệ hạ bi thương không thôi, xương cốt đại không bằng tiền, nếu là công chúa lại đi, sợ là toàn bộ thượng quầy thuốc đều phải đi theo không hay ho. Cũng may ông trời có mắt, mấy ngày trước đây mừng năm mới thời điểm, ngụy đại nhân không biết từ chỗ nào tìm thấy phương thuốc. Chẳng những chị công chúa bệnh, liền ngay cả bệ hạ thân thể cũng khôi phục như trước. Lần này thượng tị trương nghi thức tế lễ, bệ hạ cố ý tuyển ở Ly Sơn hành cung, vừa tới là vì khu tai cầu phúc, thứ hai cũng là bởi vì ôn tuyền thủy đối bệnh thể khôi phục hữu ích. Cho nên đem công chúa mang theo đến, mới vừa rồi cái kia nam nhân, người cũng biết là ai sao, vẫn chưa đem lời của nàng để ở trong lòng. Nữ tử nhàn nhạt hỏi một câu, này nha, ta cũng không rõ là mần ni, nàng phía trước luôn luôn tại hành cung đương sai, đã nhiều ngày mới bị điều đến công chúa trước mặt hầu hạ. Cho nên đối với trong cung nhân cũng không quen thuộc, bất quá công chúa yên tâm. Nô tỳ sẽ vì công chúa nhìn chằm chằm người nọ, sáng quắc cho rằng nhà mình chủ tử là sợ cái kia. Đăng đồ tử đi ra ngoài nói hiu nói vượn, bị hắn hủy danh tiết, cho nên vội vã vì nàng phân ưu. Nghe nói bệ hạ đem từ trước hầu hạ công chúa những người đó lấy hầu hạ không chu toàn vì danh tất. Cả đều phân phát ra cung, bởi vậy nàng làm việc phá lệ cẩn thận nghiêm cẩn, sợ một cái sơ suất. Bản thân cũng muốn bị giáng tội, thời điểm không còn sớm, người cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, nữ tử cười yếu ớt một chút. Đối nàng nói từ chối cho ý kiến, sáng quắc thấy thế do dự một chút mới chậm rãi thi lễ cáo lui. Lại ở lâm xuất môn thời điểm lại nhỏ vừa nói. Công chúa yên tâm, hôm nay chuyện, ta một chữ cũng sẽ không nói ra đi, trên giường nữ tử bất đắc dĩ gật gật đầu. Gặp sáng quắc đi ra ngoài, trên mặt phục lại khôi phục kia tựa tiếu phi tiếu lãnh đạm thần sắc. Đứng dậy đi đến trang trước đài, nhìn trong gương bản thân, nàng có chút xuất thần, mọi người nói tướng từ lòng sinh, bản thân lần này mượn xác hoàn hồn, nữ nam công chúa xác chết chẳng qua là cái lọ, của nàng ba hồn bảy vía tập trung vào này thân thể. Hồn phách biến đổi, tâm liền đi theo thay đổi. Cho nên như vậy mạo cũng lại không là này thân thể chủ nhân nguyên lai bộ dáng. Cũng may này thân mình nguyên chủ hàng năm bệnh nặng, 10 tuổi sau liền dưỡng ở tại chùa bên trong, đại môn không ra nhị môn không mại, trong cung nhưng là hiếm khi có người gặp qua. Vì thế, Thái Tông đổi đi rồi bên người nàng hạ nhân, để ngừa mấy chuyện này để lộ tiếng gió, giống nhau khuôn mặt, chỉ là thân phận có biến hóa. Cảnh ngộ nhưng lại khác nhau rất lớn, nữ tử thì thao lẩm bẩm, phàm nhân kính sợ quyền thế, đổ so kính sợ thần minh càng sâu. Thôi Ngọc nha Thôi Ngọc, như bản cung năm đó là này ngang phân cùng ngươi gặp nhau. Có lẽ, ngươi sẽ không như vậy tuyệt tình đi, nàng không biết 10 năm đi qua. Thôi Ngọc hiện tại thân phận lại là cái gì? Hắn là phủ Như Nguyện cưới trưởng tôn Dung Yên. Trở thành tiết quốc công gia rể hiền đâu, cũng hoặc là bị nàng như vậy nhất trộn lẫn, hai người hôn sự trở thành phế thải, nam hôn nữ cả hỗ không liên quan cũng chưa biết. Khả bất kể là kia loại tình huống, hắn năm đó đối nàng sở làm đủ loại, dành trước mắt, sẽ không bởi vì hai người thân phận biến hóa mà có gì sửa đổi. Hết chương.